Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, Pyloswai cùng Bidro so tài. Một ngày mới bắt đầu, sau khi nghỉ ngơi, càng thêm tinh thần gấp trăm lần. Trước 10 ngày Ken đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Golet. Hôm nay rốt cục có rảnh nhìn một chút Pyloswai cùng Bidro huấn luyện thành quả. Trước kia thường dùng kỹ năng đều thi triển một lần. Tốt nhất thực lực hiện ra vẫn là dựa vào chiến đấu. Tại Ken mệnh lệnh dưới, Pyloswai cùng Bidro tạo thành rằng co cục diện. Đem ta bình thường giáo chiến thuật của các ngươi đều làm dùng đến. Làm ra toàn lực của mình liền tốt. Ken nói xong. Pyloswai run run thân thể, phương viên 500 mét nhiệt độ đều tùy theo hạ xuống. Mưa đá phạm vi bao trùm một khu vực lớn, Ken cũng nhịn không được treo lên lạnh run. Này 10 ngày liếm láp vạn năm hàn băng, Pyloswai hệ ai uy lực lại lấy được tăng cường. Không thể không cách nó xa một chút. Bidro cánh cao tốc chấn động, đầy trời đều là Bidro cái bóng. Ken nhanh chóng số dưới. Đã có hơn 20 cái, so với ban đầu nhiều gần 10 cái. Đây chính là Bidro tốc độ cùng năng lực phi hành thể hiện. Lúc đầu Double Team tuyệt chiêu như vậy tại heo bên trong sẽ không phát huy tác dụng quá lớn. Bởi vì mưa đá sẽ trực tiếp xuyên qua cái bóng. Nhưng là Bidro cái bóng số lượng quá nhiều, lập tức căn bản phân biệt không ra. Dương mắt nhìn lên, con mắt lập tức liền sai. Nhưng là đối phó Pyloswai vẫn là rất thua thiệt. Snowclock đặc tính, Bidro không có dừng chút nào trễ. 20 mấy cái bóng giống như phi hỏa lưu tinh xuyên qua ra ngoài. Tornado Attack vận sức chờ phát động, nhưng mà Pyloswai xoay người một cái, đã sớm biến mất tại mưa đá bên trong. Bidro một kích vồ hụt, từ xuất thân đến nay còn chưa có xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng là 20 mấy cái Bidro cái bóng để Pyloswai cũng không có chỗ xuống tay. Chung quy gừng càng già càng cay. Pyloswai dù sao đã trải qua không ít chiến đấu. Đối mặt Double Team đơn giản nhất trực tiếp vẫn là phạm vi tính kỹ năng. Tuyết mịn cùng Icy Wind gào thét mà ra. Bidro lập tức thần hình bất ổn. Cái bóng cũng bị nhanh như tên bắn mà vụt qua gió lạnh phá diệt. Nhưng là nhiều ngày như vậy trọng lực huấn luyện cũng không phải luyện không. Bidro bỗng nhiên chấn động cánh xông ra Icy Wind tập kích phạm vi. Nhìn xem thân hình thay đổi trong nháy mắt đến Bidro. Ken đã nhìn ra, đây là cao tốc di động. Sao Agility, kỹ năng, lúc đầu dựa theo Bidro đẳng cấp đến suy đoán. Hẳn là trước học được Poison Zap kỹ năng này. Hiện tại thế mà dẫn đầu học xong cao tốc di động. Sao Agility, không thể nghi ngờ. Đây đương nhiên là Golet mỗi ngày cho nó tiến hành trọng lực huấn luyện hiệu quả. Hiện tại Bidro cánh lực lượng đã có chất bay vọt. Có thể nhìn ra được. Sử dụng cao tốc di động. Sao Agility, sao Bidro tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là mình cho Bidro chế định một cái phương hướng thứ nhất. Nếu như huấn luyện thành quả có thể đạt tới bình thường tốc độ phi hành cùng cao tốc di động. Sao Agility, về sau tốc độ không khác nhau chút nào. Như vậy Bidro tốc độ có thể nói là đăng phong tạo cực. Hiện tại Pyloswai cùng Bidro chiến đấu lâm vào thế bí. Bidro tốc độ cực nhanh. Pyloswai tìm không thấy công kích phương hướng. Mà Pyloswai tại mưa đá bên trong cũng là như ẩn như hiện. Bidro cũng không biết như thế nào ra tay. Băng chùy càng không ngừng bắn ra. Pin mí sai cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ bất quá ai cũng không có đánh trúng ai. Nhưng là như thế này mang xuống. Rất rõ ràng đối Bidro bất lợi. Đầu tiên là như vậy nhiệt độ cũng không phải là Bidro có thể thích ứng. Với lại mưa đá không chỗ ở đập tại trên người của nó. Dạng này tiếp tục tổn thương tích lũy trong lúc vô hình liền sẽ tước đoạt người toàn bộ thể lực. Bidro hiện tại đã thỉnh thoảng run. Chỉ có thông qua cao tốc di động. Sao Agility, lai sứ thân thể tận lực ấm áp lên. Pilosoi tựa hồ cũng nhìn ra điểm này. Dù sao là đánh không trúng nó, dứt khoát mài chết nó. Là thời điểm cho Bidro một chút gợi ý. Dù sao để nó cùng Pilosoi chiến đấu vốn là không công bằng. Bidro, sử dụng Toxic Spy che kín toàn bộ mưa đá khu vực. Gen nói xong, Bidro như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng, đuôi gai ưỡn ra, màu tím Toxic Spy vẩy hướng toàn bộ mưa đá sân bãi. Pilosoi cũng cảm thấy không ổn. Icy Wind lại một lần nữa gào thét mà ra. Mặc dù Bidro tốc độ rất nhanh, nhưng là Pilosoi đối hệ ai năng lượng điều khiển cũng không phải bình thường hệ ai Pokemon có. Thể so sánh, Icy Wind phạm vi càng lúc càng lớn, vẫn là thành công bao khỏa Bidro. Giá lạnh thấu xương, Icy Wind có thể thư kiếm xâm nhập đối thủ cơ bắp. Bị đánh trúng đối thủ tốc độ bị bởi vì bắp thịt đông kết mà diện rộng hạ thấp. Bidro cũng không ngoại lệ. Tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành Toxic Spy sân bãi bố trí. Theo Pilosoi một tiếng thống khổ chu lên, đã từ mưa đá bên trong hiện ra thân hình. Toxic Spy đã thành công để Pilosoi trúng độc. Tại Pilosoi xuất hiện một khắc này, Bidro đáp xuống, nhưng rõ ràng nhất cảm giác không sử dụng ra được lúc đầu tốc độ. Với lại mãnh liệt mưa đá cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của nó. Heo bên trong, nói thật ngoại trừ hệ ai Pokemon không e ngại bên ngoài. Cái khác, Pokemon có thể nói là tốc độ càng nhanh mưa đá trùng kích tại vết thương trên người hài. Lại càng lớn, Gen cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ một cái hệ ai chiến đội tinh túy. Khó trách Brise có thể bằng vào hệ ai Pokemon liền trở thành Johto địa khu đệ nhất nhân. Mình ở kiếp trước nghiên cứu hệ Poison nứt vỡ trời cũng chỉ có thể đạt tới thiên vương tiêu chuẩn. Cùng quán quân chênh lệch căn bản chính là cách biệt một trời. Xem ra một thế này muốn từ thiên vương vượt qua đến quán quân. Còn cần đem Brise hai quyển bồi dưỡng sổ tay nghiên cứu thấu triệt. Bidro Tornado Attack tại Pilosoi trên thân công kích hai lần. Muốn tiến hành ban đầu chiến thuật du kích cũng hoàn toàn không thể thực hiện được. Tốc độ bị hạn chế là một mặt. Với lại mỗi một lần phi hành đều lại nhận mưa đá mãnh liệt tổn thương. Quả nhiên lần thứ hai bay khỏi từ một phương hướng khác thời điểm tiến công. Pilosoi đã chuẩn bị kỹ càng. Thét dài một tiếng. Isaac Grace ngăn tại trước mặt, Bidro công kích trực tiếp bị băng trụ bắn ra. Không chỉ có không có công kích đến Pilosoi, mình còn nhận lấy phản xung tổn thương. Bất quá trúng độc cũng làm cho Pilosoi rất khó chịu, với lại mỗi đi một bước liền sẽ gia tốc nọc độc vận hành. Snowclock đặc tính cũng đã mất đi hiệu quả. Đi ngủ. Pilosoi kinh nghiệm quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đi ngủ không chỉ có thể khôi phục thể lực với lại có thể giải trừ hết thảy dị thường trạng thái. Pilosoi nằm sấp tại nguyên chỗ nằm ngáy o o. Trên người trúng độc trạng thái tùy theo giải trừ. Trước đó bị thương hại giã tại khép lại. Bidro chỉ coi là Pilosoi là thật ngủ đầu to cảm giác. Lúc đầu thể lực đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, Bidro đối với Pilosoi hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào, với lại chịu đủ giá lạnh xâm nhập, thân thể đã nhanh muốn bị đông cứng. Giờ này khắc này mới ý thức tới Pilosoi cường đại. Pilosoi đi ngủ một lần nữa cho Bidro dấy lên hy vọng. Tornado ưỡn ra chuẩn bị cho nó tiến hành định điểm công kích. Liên tục chọc lấy đến mấy lần đều không có phản ứng. Bidro cũng cảm giác thắng lợi đang ở trước mắt. Cố nén mưa đá cùng giá lạnh. Đối Pilosoi tiến hành không gián đoạn tiến công. Đột nhiên, Pilosoi phát ra một tiếng thét dài hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.